Chương 589, bắt được mời. Bèn cần hết ý nhận đồng cùng cành ô liu, ngược lại để rổ xì đã có chút không biết làm sao, nàng đỏ mặt, một đôi tay nhỏ bé ngượng ngùng méo cùng với chính mình y hề phụ, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì, đối phương là dù gì chân chính thế tử, thu được của nàng tán thành, chẳng phải là nói mình cùng dù gì à, quá xấu hổ rổ xì đã, ngươi làm sao vậy cảm giác được rổ xì đã thân thể run rẩy, dù gì lo lắng từ phía sau ôm lấy thân thể của hắn, túi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy trong lòng thiếu nữ con mắt thành nhang mũi hình, đã triệt để rơi vào một mảnh hỗn loạn. Xem ra, nàng xấu hổ tính cách hay là không thay đổi à, mới vừa dũng khí lại tựa như có lẽ đã hoàn toàn biến mất. Ngươi người kia nhìn thấy bèn nói mấy câu liền lung lạc rổ xì đạ, xà nạ dùng hung ác ánh mắt nhìn bèn, lạnh lùng nói. Ô nha, như vậy thì sinh khí sao tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là cùng mẫu thân của ngươi mạt thiệu giống nhau, quá mức hiếu chiến nói. Có lẽ sẽ trở thành phở làm óc hỉ vẩn kế tiếp vật hy sinh á. Bèn ánh mắt trở lại xạ nạ trên người, vị kẹo mì nạ trên mặt của đã mang theo một tấm hơi lộ ra nhọn, nhìn qua như là hồ ly một dạng bạch sắc giả diện. Làn danh của nó tản mát ra vô số điều tinh khiết hạ cụ sợi tơ, dường như tông mao giống nhau tứ tán phiêu đậu. Trung quanh nàng, thì phiêu tán dường như cánh hoa vậy xạ cụ dạ sắc hỏa phấn. Những thứ này nhan sắc tạo thành bất khả tư nghị tranh cảnh. Để nhìn người không khỏi có chút ảo giác vậy thì giống như đúng túc ở trong ngộng đẹp được người giống nhau. Giả diện bên trong, truyền đến có chứa bình tĩnh phẫn nộ cảm giác thanh âm. Không cho phép ngươi chửi bới mạt thiệu đúng vậy chuẩn bị chiến đấu tì ạ mạt phụ hòa nói. Bèn cẩn, chỉ là vì mang về chắc, cư nhiên liền triển khai như vậy đại quy mô hành động, cái này sẽ đối với thế giới tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Ngươi không phải không biết đi ạ lặt tỏ lấy nghiêm nghị cảnh cáo giọng. Cư nhiên tướng tinh lê dân điện cho mang tới nơi này, bạn mặt cờ điên cuồng làm hắn vị này cờ dìm sẩn gột đều cảm thấy tim đập nhanh. Bởi vì, ở mấy cái thế kỷ trước đây, mặt thiểu liền đã từng cưới thiên đạo cung đụng phải bố la khẳng yếu tắc, đó chính là đại chiến chân chính bắt đầu. Đối mặt dạ lạt tỏ nghiêm nghị cảnh cáo, bèn ấn lộ ra một cái vô cùng khinh thường biểu tình, trả lời. Liên điểm ấy ngươi liền hốt hoảng như vậy. Cờ dìm sân bên trong uy danh chuyển xa phở làm óc hỉ vẫn cũng hư hỏng a chân chính đại quy mô hành động lập tức phải bắt đầu rồi. Các ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, nơi đây tức sẽ trở thành tồn tại chi tuyển đối mặt vị này giết chết chồng mình cờ dìm sân mà thần, nàng ngay cả nhất lễ nghi cơ bản cũng không có. Từ trong lời của nàng, ạ lạt tỏ trong lòng hiện lên một cái suy đoán, kinh ngạc hô. Tồn tại chi tuyển, lẽ nào chính là cái kia lẽ nào bèn trên mặt lộ ra nguy hiểm nụ cười, trả lời. Của nàng thừa nhận, để ạ lạt tỏ trong lòng đại loạn, lẽ nào lâu đời lịch sử thảm kịch, sắp sửa lần nữa tái hiện rồi không ngươi đều làm cái gì, cái kia điên cuồng kế hoạch, các ngươi lại còn không hề từ bỏ. Bèn trả lời chỉ là hơi nhếch lên hồng nhan khỏe môi, cử ra chọc ví dụ. Ngươi không cảm thấy, chính là bởi vì có cái kia khả năng, chọc mới có thể chế tạo ra rời gì mãi gỗ để cầu trong thời gian ngắn nhất khôi phục lực lượng của chính mình. Lần trước hắn mặc dù thua. Nhưng lúc này đợi phở làm óc hỉ vẩn ngươi có năm chắc lần nữa đánh bại người nam nhân kia sao. Ngô ạ lạt tỏ trở mặc, năm đó chắc đã vô hạn với tiếp cận cờ dìm sân gốt, chỉ là còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Nếu như chắc khôi phục ký ức sau, lợi dụng giấy gì mải gỗ thu hoạch sức mạnh vô cùng vô tận, không còn cách nào ở đời này thi triển toàn lực hắn, quả thực vô cùng có khả năng chiến bại. Tại bọn họ đối thoại thời điểm, có một người đã nhận ra có cái gì không đúng. Thực sự là kỳ quái, người nữ nhân này hẳn không phải là cái loại này sẽ lao tới nói nhà người, lẽ nào thì héo mì nạ chợt xoay người, đúng dịp thấy một cái mang theo chủ mũ, thân mặc đồ trắng áo choàng lớn tinh xảo thiếu nữ, đang rón rén hướng phía rủ gì sau lưng của đến gần. Chú ý tới hết ý ánh mắt, nàng ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với héo mì nạ ánh mắt. Á ách lưỡng người nhất thời ngây dại, thật giống như cái loại này mẫu thân bắt được muốn len lén trò đùa dai nữ nhi giống nhau. Mà bị bắt lại tinh xảo thiếu nữ, cũng như theo dự đoán như vậy, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, ở chạy trốn thời điểm, nàng thuận tiện còn cầm đi một kiện đồ vật, hoặc có lẽ là một người. Phụ thân đại nhân, đi theo ta đi từ phía sau chợt ôm lấy rủ gì thân thể, cặp kia băng lánh mảnh khảnh tay nhỏ bé dùng sức siết hông của hắn, sau đó đằng không bay lên. Theo bản năng muốn dễ rủa phản kháng rủ gì, nghe được từ bên thai chuyển tới vô cơ chất than nhẹ, toàn thân chấn động mạnh. Bỏ qua chống lại, tùy ý hệ cắt mang theo hắn hướng phía bầu trời hắc ám yếu tắc nhất nhất tinh lê điện bay đi. Dù gì xa nạ một tiếng thét kinh hãi, xoay người triển khai nồng nhiệt hồng hai cánh, thả người nhảy phi thượng thiên không, hướng phía dù gì cùng hệ cặt phương hướng đuổi theo. Vung dù gì, ngươi người kia ổ nha, đường này không thông. Đột nhiên, một cái bóng người màu đen xuất hiện tại xa nạ quỹ tích bay phía trước, từ trong không khí cũng truyền đến một hồi chói tai tiếng xé gió. Xa nạ theo bản năng dùng gì tẻm lệ dưới nạ một đơ. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Xà nạ ngay cả đao dẫn người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đập ở phía dưới đê trên. Xà nạ tiểu nha đầu với hẻo mì nạ cùng mặt hẹ gì lo lắng hô, rồ xì đã bọn họ muốn chạy tới, trong nháy mắt bị mặt hẹ gì quát lui. Trước mắt chiến đấu, cũng không phải là bọn họ có thể tham dự, chỉ là dư ba, chỉ sợ cũng đủ để giết chết bọn họ. Dù gì xà nạ rất nhanh thì từ đập ra trong hố lớn nhảy lên, ngẩng đầu nhìn bóng lưng dần dần đi xa. Sau đó biến mất ở tinh lê điện trùng điệp trong màn đêm rủ gì, lớn tiếng hô. Ha ha, xem ra so với ngươi, còn đúng nữ nhi của ta càng có bản lĩnh đây mà, dù sao nàng là kết hợp ta và chặt bản chất đản sinh tồn tại, cùng ngươi cái này trở thành phở làm óc hỉ vẫn giết chóc công cụ lọ không giống với nhìn thấy chiến đấu thuận lợi, hệ cắt thành công bắt sống chặt chuyển sinh thể xạ cái rủ gì, bèn ấn lộ ra mỉm cười thắng lợi, đắc ý nói. Ngươi người kia xạ nạ lập tức kích động hô. Ả là tỏ hô một tiếng tên của nàng, ngăn lại nàng bởi vì vô cùng kích động mà lần nữa truy kích. Không muốn quá kiêu ngạo đúng vậy thắng bại không biết hẻo mì nạ cùng tì Ả mặt lần nữa nhặt lòng tin, mặt hẹ gì cũng không nhận thua trả lời. Tam nhãn lao thái bà, chúng ta sẽ đem rủ gì đoạt lại chúng ta đây đang ở tinh lê điện bậc trung lấy chư vị bèn ẩn chậm rãi bay. Cuối cùng, nàng nhìn thoáng qua xa xa rộ xì đạ, để lại một câu nói. Rộ xì đạ cả dù mì. Nếu như ngươi muốn tới tinh lê điện lời nói, ta tùy thời hoan nghênh.